Trụy Hoan trọng nhặt, chương 33, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công ty buổi chiều khai đại hội, Ấn sớm định ra kế hoạch, nam già không nên xuất hiện ở bệnh viện, hẳn là ở phòng hội nghị, lại vô dụng cũng là ngồi ở biệt thự trước máy tính viễn trình tham dự hiện trường, mà phi hưu Tôn Hàng Quý hiện thân cửa phòng bệnh nhưng nam già chính là tới, vẫn là chủ động muốn tới người này ở Bắc Huyền đãi không được, xử lý xong văn kiện sau vẫn là tham gia nửa giờ hội nghị. Thấy công ty hết thảy thuận lợi liền trước thời gian lui, không có việc gì ra tới đi lại giải sầu. Thuận tiện cũng đến xem hai mắt, nhìn xem Kỳ Sầm An là như thế nào đối bên này để bụng. Rốt cuộc Kỳ Sầm An trước hai ngày liền bắt đầu nhớ việc này, quyết định muốn tới, buổi trưa qua đi tiếp đón đều không đánh một tiếng liền lặng yên rời đi, nhìn dáng vẻ rất sốt ruột nàng các bằng hữu. Mà tình hình thực tế cũng là như thế, Kỳ Sầm An quả thực từ trong ra ngoài đều không bỏ xuống được những người này. Đối A xung quan tâm càng là độc nhất phân đặc thù, ba lượng hạ đều bế lên, cũng không gặp đến nàng đãi những người khác như vậy. Liền tính là năm đó Kỳ gia cha mẹ sinh bệnh nằm viện, Kỳ Sầm An đều làm không được này phần thượng, nhiều lắm là giúp đỡ chạy chân, như vậy ôm chủ, ăn nói nhỏ nhẹ mà trấn an, còn nghĩ biện pháp động nhân gia lạc quan lên, kia thật là từ lúc chào đời tới nay đầu một hồi. Như vậy cái vô tâm không phổi nhị thế tổ. Thế nhưng cũng có biết đạo lý đối nhân xử thế một ngày, giống như đầu gỗ thông suốt, cực kỳ không dễ dàng. Bởi vậy có thể thấy được, lại như thế nào khác người, không màng chính hình người, kỳ thật đáy lòng cũng có như vậy một khối mềm mại nơi, chẳng qua đến xem đối mặt chính là ai, bất đồng đối tượng có bất đồng đãi ngộ. Nam già không trải qua quá như vậy đãi ngộ, Kỳ Sầm An tuy đối nàng lì lợm la liếm, giống 10 phần kẻ điên, nhưng Kỳ Sầm An sẽ không như vậy đối đãi nàng. Quả thực khác nhau như trời với đất. Kỳ Sầm An đãi nàng hảo, đối nàng trả giá, tất cả đều là yêu cầu tương ứng hồi báo, một phân một hào đều sẽ đòi lại đi, bất luận cái gì từ khe hở ngón tay chảy ra lưu luyến tình yêu, đều đến có cùng chi đối ứng đại giới trao đổi. Đó là vị không chịu có hại chủ nhân, eo thẳng, xương cốt ngạnh, có chính mình. Nguyên tắc, hiện giờ, đổi là một cái mang hài tử đơn thân mẹ. Nhân gia gần là không uổng lực mà chiếu cố nàng vài lần, nàng. Nguyên tắc, đã bị đánh vỡ, sớm tại Kỳ Sầm An nâng lên cánh tay lúc ấy, nam già cùng Triệu Khải Hoành liền tới rồi, trực tiếp đụng phải, cố tình như vậy vừa khéo. Này một chuyến nhưng thật ra không đến không, bằng không cũng sẽ không biết Kỳ Sầm An còn có ôn hòa lương thiện một mặt. Nam già lập tức liền thả chậm bước chân, lặng im bảng quan. Triệu Khải Hoành muốn tiến lên đánh gãy tới. Nhưng bị nam già ngăn cản, ý bảo đừng hé răng, quan sát chờ đợi các nàng khi nào có thể tách ra. Kỳ Sầm An biểu hiện cũng không làm người thất vọng, thậm chí trực tiếp dùng lòng bàn tay giúp A Sung lau lau nước mắt, ôn nhu đến kỳ cục. Nam già không sinh khí, chỉ là cảm thấy trước mắt Kỳ Sầm An quá mức xa lạ đến nhìn không ra đinh điểm thuộc về nàng bóng dáng, dường như nội bộ đã sớm thay đổi, chỉ có thân xác còn giữ. Nam già hầu ở nơi đó. Chờ Giang Thiêm ra tiếng hô, mới sắc mặt bình thản mà đem tầm mắt dịch khai, giống như chưa bị một màn này xúc phạm đến, trong lòng không có bao lớn cảm giác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quay đầu thấy đến nàng trong nháy mắt, Kỳ Sầm An theo bản năng động tác cũng ý vị sâu xa, vị này có chút trốn tránh, trên mặt đầu tiên là ngẩn ra, ngay sau đó thu thu tay lại, không tự kìm hãm được liền cùng A Sung hai mẹ con kéo ra khoảng cách, không hề như vậy thân cận. Như là ở tị hiềm, chuẩn xác điểm, hẳn là không nghĩ bị nam già phát hiện cái gì, cố tình mà làm chi, giấu đầu lòi đuôi. Có thể là chính mình cũng biết như vậy qua ái muội, cho nên đến thoáng. Phủi sạch, tăng thêm che giấu, Giang Thiêm giọng đại, A Sung cùng Tiểu Vũ cũng đi theo nhìn qua. Phát hiện có người tới, A Sung chạy nhanh lau lau đôi mắt, dừng nước mắt, vội vàng tiếp đón Triệu Khải Hoành nhị vị, áp xuống mới vừa rồi kích động cảm xúc. Đưa bọn họ nghênh tiến vào. Triệu tiên sinh, A Sung nói, bay nhanh buông hài tử, dọn khỏi ghế chi phòng bệnh trung gian. Không chú ý tới các ngươi tới, nơi này ngồi, mau mời mau mời. Nam già cùng Triệu Khải Hoành nhưng thật ra thong dong tự nhiên, thấy nhiều không trách, chưa biểu lộ ra dư thừa biến hóa, cũng không sẽ có xem thấp hoặc khác ý vị, phi thường tự nhiên liền vào cửa. Triệu Khải Hoành tùy ở nam già phía sau. Một mặt đi một mặt hồi phục A Sung bọn họ, nhất nhất hướng đại gia thăm hỏi, lời ít mà ý nhiều giải thích ý đồ đến. Hôm nay là A Sung lão mẹ làm phẫu thuật nhật tử, vẫn là quan trọng, xuất phát từ chủ nghĩa nhân đạo quan tâm, công ty Phương lại lần nữa phái đại biểu đến thăm, lấy kỳ quan tâm. Mặt khác, Triệu Khải Hoành cũng đường chính quang minh cùng mọi người giới thiệu nam già, đẩy ra nam già thân phận, không dối gạt, báo cho nàng là trong công ty cao tầng, là ai ai ai. Triệu Khải Hoành làm việc xưa nay lệnh người hài lòng, hắn im bặt không nhắc tới nam già cái này cấp bậc nhân vật vì sao sẽ tự mình đến nơi đây, thà rất có nhãn lực kiến giải bỏ qua Kỳ Sầm An. Theo lý giảng, đầu tiên làm công ích là hẳn là định kỳ thăm đáp lễ, đến nơi đến chốn, nhưng loại này việc nhỏ không tới phiên lãnh đạo giai tầng trên đầu, liền Triệu Khải Hoành cái này trình tự công nhân đều không dùng được mới đúng, càng không đáng sau lưng boss nhọc lòng, chỉ do đại tài tiểu dụng. Nhưng lại cứ nam già chính là có rảnh tới, chăm vội bên trong rút ra thời gian đến đây. Bất quá Triệu Khải Hoành cũng cơ linh, chỉ xưng hô nam già vì nam tổng, không nói nàng là lão bản, không nói cho A Sung bọn họ cái này. A Sung bọn họ trước nay đều cho rằng Triệu Khải Hoành là bên kia công ty chuyên môn phái tới nối tiếp nhân viên công tác, không hiểu biết tế tình, đến nỗi Triệu Khải Hoành là Bắc Huyền quản gia, là nam già tư nhân bí thư, vậy càng không rõ ràng lắm. Hiện nay nghe được một cái gì lão tổng đến bệnh viện, vẫn là bộ dạng xinh đẹp đến cùng tiên nhi dường như, cao ngạo xuất trần lại thanh lãnh, vừa thấy chính là không bình thường nhân vật, mọi người đều ngẩn người, ngốc. Đại gia ngày thường nào có cơ hội tiếp xúc nam già loại này nhân vật, lập tức đầu đều có chút chuyển bất qua tới, không hiểu được nên như thế nào tiếp đãi mới hảo, trở nên câu nệ thật sự. Giang Thiêm Linh Quang, dẫn đầu há mồm, nam tổng hảo, không có từ xa tiếp đón. Ngượng ngùng, tới, ngồi. A Sung cũng vì nam già đổ nước, đưa qua. Nam tổng ngài uống nước, Triệu tiên sinh ngài cũng uống thủy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Túm đến không ai bì nổi Trần Khải Duệ đều buông xuống xú thí cái giá. Niệm cập A Sung lão mẹ ít nhiều nam già này đó lão tổng, khó được cấp sắc mặt tốt, ít có hòa hoãn một hồi. Ở A Sung lấy cây ly khi liền đem ngăn tủ thượng phóng trái cây bày ra tới. Thái độ tốt đẹp. Chỉ có Kỳ Sầm An trầm tĩnh, xử tại chỗ, cái gì đều không làm. Nhưng nàng thái độ không quan trọng, một chút không ảnh hưởng. Nam già tiếp nhận cái ly, lễ phép nói lời cảm tạ, ôn nhuận có lễ, bình việc công xử theo phép công chuẩn tắc, không hỗn loạn một tia tư nhân ân oán. Toàn bộ quá trình đều lược qua Kỳ Sầm An, nhưng lại không phải phi thường hờ hững, sẽ không làm những người khác nhìn ra manh mối. Giống như ở chỗ này gặp được chỉ là trùng hợp, duyên phận cho phép, không cẩn thận liền thấu một chỗ. Đường các nàng là lần đầu tiên gặp phải người xa lạ, A Sung không bao lâu lại ở bên trong kéo động khí phân, hoàn toàn quên lần trước ở lầu một đại sảnh cửa thang máy gặp qua nam già, lúc ấy chỉ lo quan tâm hài tử cùng Kỳ Sầm An, đối nam già sớm đã không ấn tượng. A Sung đối Kỳ Sầm An cùng Trần Khải Duệ bọn họ hai cái đối xử bình đẳng, nói đều là bằng hữu. Ngôn ngữ gian đảo còn hành. Này hai cái đều là ta đồng hương, một chỗ, hai người bọn họ là phát tiểu huynh đệ. A Sung nói, cuối cùng thêm hai câu, lại một lần chuyển hướng Kỳ Sầm An, nói nhiều câu. Giang Sán nguyên bản là ta cùng Khải Duệ ca đồng sự, nay trận có thời gian liền tới đây hỗ trợ, nàng cũng là buổi chiều tới. Lần đầu tương ngộ, không khí tương đối hòa thuận, nam già đãi người ngoài đều là nhất quán tác phong. Dịu dàng khéo léo, chọn không ra tật xấu, cứ việc không đủ bình dân, nhưng không khó tiếp cận, cho dù là cùng này đó ngày xưa căn bản không phải một cái thế giới, ngày sau cũng sẽ không có giao tế quần thể lui tới, nàng cũng sẽ không cao cao tại thượng, trước sau đều là đem chính mình đặt ở cùng đại chúng giống nhau độ cao. Ở A Sung riêng điểm danh Kỳ Sầm An sau, nam già nề tình mà nhìn Kỳ Sầm An hai mắt, trên mặt nhu hòa, ngữ khí lại không nóng không lạnh, nói. Giang tiểu thư thiện tâm, thực trượng nghĩa, rất bình thường một câu khích lệ, chưa từng có thâm hàm nghĩa, nghe vào A Sung bọn họ lỗ tai liền như vậy hồi xử, thật sự lời ca ngợi, nhưng Kỳ Sầm An lại là một khác phiên cảm thụ. Rõ ràng, nam già cũng không phải ở khen người, dáng vẻ kia liền không giống. Chung quy là thâm nhập hiểu biết quá quan hệ, lẫn nhau tra tấn 2 năm, các nàng liền tính không rộng mở quá tâm phi. Nhưng chỉ bằng vào như vậy nhiều lần giao cổ ôn tồn trải qua, có chi tiết nhỏ Kỳ Sầm An vẫn là có thể nhìn ra tới. Nam già nếu thiệt tình tán dương ai, giống nhau sẽ không quá trắng ra, bởi vì dễ hiểu ngôn ngữ quá dễ dàng bật thốt lên, không đủ dụng tâm, chợt vừa nghe làm như làm ra vẻ khen tặng, thiếp thực thưởng thức là xuân phong hóa mưa phùn, giấu ở lời nói, không để đương sự phát hiện, nhưng lại làm này thập phần thư thái. Nói như vậy thuật mới là nam già thường dùng, Kỳ Sầm An lĩnh giáo qua quá nhiều lần, trong lòng biết nam già đây là không cao hứng, khá vậy không thể thế nào. Có người ở, vô pháp nhi giáp mặt hỏi, không ai ở cũng không kém, hỏi cũng chưa dùng. Đoàn người ở trong phòng bệnh đãi 20-30 phút, qua đi lại đi giám hộ thất nhìn xem A Sung lão mẹ. Bọn họ vào không được giám hộ thất, chỉ có thể ở bên ngoài nhìn. Lão mẹ yêu cầu ở giám hộ thất trụ một đoạn thời gian, khả năng mấy ngày, hoặc là càng dài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Càng đoạn, tình huống chuyển vững vàng mới có thể rời đi trở về. Mặt sau còn phải tiến hành quan sát cùng trị liệu. Chữa bệnh là hạng phức tạp trình tự, làm phẫu thuật chỉ là trong đó một cái giai đoạn, mặt sau còn có tương đương lớn lên một đoạn lưu trình đến liên tục theo vào. Nam già một phương lần này tới cũng là vì cái này, Triệu Khải Hoành muốn cùng A Sung nói chuyện kế tiếp. Đến nỗi như thế nào nói, này liền thuộc về tư mật, Kỳ Sầm An cùng Trần Khải Duệ bọn họ không thể nghe, Triệu Khải Hoành tính toán cùng A Sung đơn độc giảng. Kỳ Sầm An bọn họ biết điều, tự giác rời đi, chuẩn bị đến bên ngoài chờ, nhân tiện xuống lầu mua cơm sách trở về, cá biệt giờ sau lại trở về. Lâu như vậy khẳng định đủ hai bên đàm phán hoàn thành, dư giả. Có lẽ là nam già đột nhiên đến phóng thực sự ngoài ý muốn, lại có lẽ trong lòng có điểm hụt hẫng, tổng cảm thấy sẽ phát sinh cái gì không tốt sự, đóng cửa đi ra ngoài trước, Kỳ Sầm An không tự kìm hãm được quay đầu lại nhìn. Vừa lúc đâm tiến nam già đầu đến bên này ánh mắt chung, tầm mắt chạm nhau, nối tiếp một cái chớp mắt. Nam già chú ý điểm trước nay đều không ở hôm nay chính sự thưởng, kỳ thật không thèm để ý bệnh viện bên này. Mà xui quỷ khiến, Kỳ Sầm An ngực nhảy dựng, phút chốc ngươi co chặt. Giang Thiêm sau một bước ra tới, không phát hiện Kỳ Sầm An một lát thất thần, nghiêm người trong phút chốc liền khép lại môn mượn sức, nói. Đi thôi, đi xuống. Kỳ Sầm An nghỉ chân không trước, do dự hả, sau một giây vẫn là đuổi kịp bọn họ, đến dưới lầu đi. Mua cơm nhiều mua hai phân, không cần hỏi Triệu Khải Hoành bọn họ ăn không ăn. Hai khách quý đã đến, không ăn cũng đến mua, lấy biểu thành ý, hôm nay tiệm cơm nhỏ khách hàng nhiều, bài trưởng đội, chen chúc, hầu thứ tự đều hoa thời gian rất lâu. Kỳ Sầm An ở bên này xếp hàng, Trần Khải Duệ bọn họ đến phụ cận cửa hàng đặt mua vật dụng hàng ngày. Lại cấp A Sung một nhà mua điểm các nàng có thể sử dụng được với đồ vật. Trần Khải Duệ đi lên đối Kỳ Sầm An nói, làm nàng nhiều mua hai phân cơm, bằng không ăn không đủ no, Kỳ Sầm An tâm thần đều phiêu xa, không nghe đi vào, đến phiên vị liền ấn thường quy phối hợp mua xong chạm ven đường chờ Trần Khải Duệ hai người trở về. Không có nhiều mua hai phân cơm, thiếu, Trần Khải Duệ trở lại bên này không khỏi muốn miệng tiện nói nàng, Trần trước mới vừa dặn dò đâu. Nàng cũng chưa nhớ kỹ, còn phải một lần nữa mua một lần, chỉ hoãn thời gian. Kỳ Sầm An không biện giải, lúc này nhậm Trần Khải Duệ lải nhải. Ba người lại trở lại phòng bệnh, nghĩ nam già cùng Triệu Khải Hoành hẳn là còn ở, ai biết đã rời đi, rất sớm liền đi rồi. Không biết đến tột cùng hàn huyên chút cái gì, A Sung hạ xuống cảm xúc bình phục không ít, bạch nhặt tiền giống nhau. Bên kia hẳn là mang đến tin tức tốt, thực tốt cái loại này. Trần Khải Duệ vào cửa liền nhướng mày, trước hết chú ý tới A Sung cảm xúc biến động. Cô nương này có đủ cảm tính, khóc thời điểm tan nát cõi lòng, một khi có chuyện tốt đã xảy ra, tâm tình lại bãi ở trên mặt. Cũng xác thật là chuyện tốt, với A Sung mà nói, tuyệt đối là đời này tới nay thực tốt một sự kiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ăn cơm khi, A Sung liền đem mới vừa rồi lén nói bộ phận nội dung nói cho bọn họ. Một là nam già công ty hứa hẹn có thể chi trả lão mẹ mặt sau toàn bộ trị liệu phí dụng, thẳng đến khỏi hẳn mới thôi. Nhị là suy xét đến này một nhà thực tế khó khăn tình huống, chỉ là ra tiền giúp đỡ còn chưa đủ, không phải kế lâu dài. Bên kia đắc ý tư là có thể cung cấp một phần công tác cơ hội cấp A Sung, chỉ cần nàng nguyện ý, công ty cũng có thể vì nàng cung cấp thích hợp cương vị. Này đối A Sung không thể nghi ngờ là từ ngọn nguồn liền giải quyết nỗi lo về sau. Rời đi trung học tiến vào xã hội dốc sức làm tới nay những cái đó năm, tinh tế nghĩ đến, A Sung chưa làm qua một phần miễn cưỡng xem như đứng đắn thả trường kỳ ổn định công tác, một phần đều không có. Rất nhiều lần, một cái việc có khả năng thượng một năm đều là lâu dài. Khả năng năm nay làm người phục vụ, sang năm lại đến làm hướng dẫn mua, lại quá 2-3 tháng tiếp tục đổi khác. Thậm chí quán ba tiểu đánh tạp việc, đều là Trần Khải Duệ hỗ trợ tìm, không có Trần Khải Duệ làm đảm bảo, Trương Lâm Vinh nhất định sẽ không thu A Sung. Không có biện pháp, mấy năm trước là A Sung quá nhỏ, không bản lĩnh không bằng cấp tiểu cô nương có thể tìm gì có hy vọng công tác, còn không phải là nơi nơi chạy, sau lại là tìm cái bạn trai mang thai sinh con, sinh hoạt liền càng gian nan, mang theo nãi hài tử càng không đường ra, đến nơi nào nhận lời mời đều là vấp phải trắc trở. Tiến công ty lớn làm việc, cho dù là đương quét rác làm vệ sinh bảo khiết, kia cũng so hiện tại cường đến nhiều. Còn nữa Triệu Khải Hoành đều giảng qua, sẽ cho A Sung một phần hơi chút có kỹ thuật hàm lượng việc, sẽ phái sư phó mang nàng thượng thủ, chỉ cần nàng có thể học thành, có thể không thực tập kỳ, phá cách tuyển dụng cũng không phải không được. A Sung cảm thấy là Triệu Khải Hoành đối chính mình nói này đó, liền nghĩ lầm là Triệu Khải Hoành vì chính mình tìm cơ hội, cảm động đến lại đỏ mắt, đồng thời cũng không thố câu nệ, muốn đi nhưng không dám. Lo lắng cho mình làm không tới, không cái kia đầu óc, học không hào ngược lại liên lụy Triệu Khải Hoành. Ngốc cô nương đơn thuần, hoàn toàn đã quên nam già này cha, không hiểu những cái đó cong vòng, giống trương giấy trắng. Trần Khải Duệ cùng Giang Thiêm cũng là hai tâm đại, nghe được có tiền có thể tránh, chuyển chính thức sau bên kia còn cấp giao năm hiểm một kim, cùng với cấp các loại phúc lợi trợ cấp, đương trường chụp cái bàn định ra, bức A Sung đi, căng ra đầu cũng được với, cần thiết thương. Này nơi nào chỉ là một cái cơ hội đơn giản như vậy, A Sung nếu có thể đi vào, không chừng tìm phương pháp khảo trương đổ bỏ giấy chứng nhận, bình cái gì chức nghiệp tương quan danh hiệu, kia sau này nhưng không phải có đường có thể đi sao. Trần Khải Duệ nói 102, cường ngạnh nói, ngươi đi, tiểu vũ ngươi không cần lo lắng, đi làm khi ta giúp ngươi mang. Biết được hắn cũng không dễ dàng, mang qua chỉ hoãn làm việc, A Sung mặt lộ vẻ khó xử, không nghĩ đáp ứng. Người lúc này mới tìm cái tân, lão bản khẳng định. Lão bản không so đo, không có việc gì. Trần Khải Duệ trả lời, lúc trước nhận lời mời liền hỏi qua, nói có thể mang qua đi, chỉ cần không làm ầm ĩ là được. Không tin người hỏi Giang Sán, nàng cũng biết, nói, trộm đào ở bàn hạ đá kỳ sầm an hai chân, ám chỉ chạy nhanh phối hợp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kỳ sầm an không như vậy lạc quan. Không hiểu nam già đây là làm sao vậy, vì sao làm cái này, cúi đầu nghĩ nguyên nhân, cảm giác được đau mới hoàn hồn, gật gật đầu, theo tiếng. Ân, là có thể, Trần Khải Duệ nói, đôi ta đều ở, đến lúc đó Giang Sán cũng có thể giúp đỡ xem, người yên tâm đi là được. A Sung bán tín bán nghi, không dám hạ quyết định. Toàn bộ cơm gian đều quay chung quanh việc này, trừ bỏ kỳ sầm an hồn vía lên mây, hai nam đều có điểm kích động. So đương sự A Sung còn vui vẻ. Bọn họ ba liền A Sung kém chút, Giang Thiêm ở đọc sinh viên, về sau bảo đảm sẽ không quá kém. Trần Khải Duệ có tay nghề bằng thân, chỉ A Sung cái gì đều không có. A Sung hẳn là đi, tiến công ty là tương đương không tồi lựa chọn. Kỳ Sầm An cũng như vậy cho rằng, nhận đồng bọn họ cách nói. Nhưng suy xét đến nam già không tầm thường, Kỳ Sầm An cao hứng không đứng dậy, ngược lại có chút thận trọng. Trời tối 9 giờ nhiều mới đến Bắc Huyền, thời gian không tính vãn. Biệt thự không lưu đèn, thượng đến lầu 2 mở cửa, nam già đã ở nơi đó chờ. Như cũ là hai người xài chung phòng tắm, như nhau lúc trước. Nhưng các nàng ở bên trong cũng không làm cái gì, không kia tâm tình. Nam già chính mình không động thủ, làm Kỳ Sầm An giúp chính mình mặc quần áo. Cuối cùng, dẫm nàng ướt dầm dề mờ u bàn chân thượng, nhu nhu bên người đi lên, nhẹ ngữ. Người ôm ta đi ra ngoài, Kỳ Sầm An làm theo, chặn ngang ôm khởi đối phương, lập tức đem người ôm đến trên giường. Bên ngoài không bật đèn, liền trong phòng tắm ánh sáng chắp vá. Nam già cẳng chân thượng còn có vệt nước, yêu cầu lau lau. Kỳ Sầm An tìm khăn lông lại đây, ngồi xổm xuống đi, vì này lau khô, cúi đầu rũ mắt, thấp giọng hỏi. Hôm nay là vì cái gì? Như là nghe không hiểu, nam già đem chân phóng nàng trên đùi. Giả ý nói. Cái gì vì cái gì? Kỳ Sầm An thẳng tắp làm rõ. A Sung công tác, người nói Chu nữ sĩ. Nam già nhẹ giọng hỏi. Có cái gì vấn đề sao? Kỳ Sầm An nói, người cho nàng an bài. Đôi tay chống ở mép giường, Nam già làm như vô ý, ánh mắt ở Kỳ Sầm An trên mặt dừng lại một lát, phảng phất cân nhắc không ra nàng ý tứ, trả lời. Đây là ở chất vấn ta? Không có, chỉ là hỏi một chút. Kỳ Sầm An nói, tương đối thẳng thắn thành khẩn, cảm thấy hẳn là ngươi. Trên đùi sạch sẽ, nam già thu hồi chân, nói. Ngươi đều có đáp án, còn tìm ta làm gì? Kỳ Sầm An đứng dậy, buông khăn lông, nhìn nam già, không biết lại có loại nào ý tưởng. Vừa lòng, hoặc là không hài lòng, hơn phân nửa là người sau. Nam già tự chủ trương, trước kia Kỳ Sầm An ghét nhất như vậy. Nhưng không đến mức phát giận, Kỳ Sầm An đi lên, ngồi bên cạnh, chỉ nói. Không giống ngươi tính cách, tối nay nam già có chút thứ nhi, tựa hồ thực không vui. Ta tính cách, nam già hỏi, liếc mắt một cái liền hiểu rõ toàn bộ. Vẫn là ngươi đang lo lắng cái gì? Kỳ Sầm An nói, không phải, hai bên đến trên giường, chỉ chốc lát sau liền ai cùng nhau. Nam già trống ở phía trên phủ cúi người, thấp thấp nói. Kỳ Sầm An, ngươi lại nói dối. Kỳ Sầm An vẫn là câu kia, chưa nói dối. Nam già ngồi nàng bên hông, mặt mày gục xuống, không lưu tình chọc thùng. Ngươi lo lắng Chu Hướng, sợ ta thương tổn nàng, không phải sao? Cách chương.